Con dâu của nhà giàu, chương 32, vừa đẹp vừa có tiền, góc truyện audio.com. Phong cảnh ngoài cửa xe lướt qua nhanh chóng, Cố Tuyết Trinh ngồi ở ghế phụ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đang lan tràn. Có thể thấy được tâm trạng của Phong Diệp Trương rất khó chịu, cô mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Bọn họ vừa về đến nhà thì Phong Diệp Trương đã mở cửa xuống xe ngay, Cố Tuyết Trinh còn đang ngẩn ra thì cửa xe bên cạnh đã bị kéo ra. Sau đó Phong Diệp Trương chộp lấy tay cô, anh dùng sức rất mạnh gần như là lôi cô xuống, Cố Tuyết Trâm, gương mặt đẹp trai cúi xuống. Ghé sát vào tai cô lạnh lùng nói, sinh con xong em, sẽ được tự do, anh nói xong liền bỏ mặc Cố Tuyết Trinh, sải bước rời đi. Chỉ để lại một mình Cố Tuyết Trinh từ người ngồi đấy không biết phải nói gì, Phong Diệp Trương nói vậy là có ý gì? Ý của anh là nhiệm vụ của cô chỉ còn lại mỗi chuyện sinh con thôi sao? Cố Tuyết Trinh nở nụ cười gượng gạo và đành đi lên lầu một mình. Hai người trước sau đi vào, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất tệ, những người làm này hàng ngày đều ở đây. Đương nhiên ngay lập tức cảm nhận được sự khác lạ của hai người bọn họ. Hầu như tất cả mọi người đều trốn về sau theo bản năng vì sợ bị liên lụy, Cố Tuyết Trinh buồn bực trở về phòng, lúc này điện thoại trong túi áo lại vang lên, Cố Tuyết Trinh có nhắm mắt cũng biết là ai gọi tới, cô lấy điện thoại ra quả nhiên là Cố Hải Sâm. Tuy bất đắc dĩ nhưng cô vẫn nhận điện thoại, alo Cố Tuyết Trinh, mày làm việc thế nào đấy, sao chút chuyện nhỏ này mà mày cũng làm không xong thế? Mày nghe thử xem hôm nay Phong Diệp Trương đã nói những gì, nhà họ Cố của tao đã chiếm được không ít lợi ích là ý gì, Cố Hải Sâm giận tái mặt. Ông ta mắng Cố Tuyết Trinh xối xả, ông ta mắng không chút nể tình, không phải mày rất có bản lĩnh ư? Sao lại để cho tao ngã một cú đau đớn trước mặt thằng nhóc thối tha đó, đúng là mất hết mặt mũi, mà tôi đã sớm nói là không thể rồi. Cố Tuyết Trinh hờ hững nói, là do chính ông bảo phải đích thân nói với anh ấy, ông ta tự rước lấy nhục thì cô cũng hết cách hừ. Mày ít nói mấy lời lươn lẹo kia đi, Cố Hải Sâm lạnh giọng nói, chuyện này vẫn chưa xong đâu, tao không cần biết thế nào. Mày phải lấy cho được 30% cổ phần, đừng quên mẹ mày đấy, mẹ cô, lại là mẹ cô, ông ta không biết dùng cái khác để uy hiếp cô sao? Cố Tuyết Trinh tức giận đến cả người run rẩy, cô ôm đầu dựa vào cửa ngồi xổm xuống, trong phòng bao vip của câu lạc bộ Thịnh Dạ Chi Hạ. Lục Kim Yến và một đám chị em đang tổ chức bữa tiệc đột xuất, trong bàn tiệc có không ít mấy cậu ấm con nhà giàu, ánh đèn nhiều màu lấp lánh. Mấy người phục vụ không ngừng đi tới đi lui, cả căn phòng như ngập tràn trong tiếng ồn, tiếng nâng cốc reo mừng và tiếng cười đùa la mắng. Tất cả những người này đều là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu nức tiếng trong thành phố, Lục Kim Yến được đám chị em bạn gì vây quanh. Những ly rượu bày trước mắt cô, sơn hào hải vị đầy bàn đều không thể khiến cho sắc mặt của cô khá lên được chút nào. Tiếng reo hò phấn khích bên cạnh không ngừng vang lên, nhưng cô lại hoàn toàn không có hứng thú. Hôm nay cô lại nhận được tin anh Diệp Trương dẫn theo con tiện nhân Cố Tuyết Trâm kia đi ra ngoài, hai người đi ra ngoài có đôi có cặp. Trai tài gái sắc đúng là một cặp đẹp đôi, cô hiểu rõ con người của Phong Diệp Trương. Chắc chắn anh sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu này, con tiện nhân kia dựa vào đâu mà có được sự công nhận của anh Diệp Trương chứ? Rõ ràng người thích hợp đi đâu cũng có đôi có cặp với anh Diệp Trương phải là cô mới đúng, cô có chỗ nào không bằng Cố Tuyết Trâm chứ? Cơn giận kia có làm thế nào cũng không lắng xuống được cho nên Lục Kim Yến quyết định gọi đám bạn bè thường chơi với mình ra ngoài ăn cơm. Bữa tiệc rất náo nhiệt nhưng tâm trạng của Lục Kim Yến vẫn không khá hơn chút nào, Kim Yến, hôm nay cậu sao thế? Mình cảm thấy hôm nay cậu cứ không vui thế nào ấy, đúng vậy, nghe nói cậu ở nhà họ Phong được bà Phong đối đãi như châu như ngọc. Cậu còn buồn bực chuyện gì nữa, nói ra gì, để mấy chị em bày kế giúp, hôm nay vừa thấy cậu mình đã cảm thấy cậu lạ lắm, chắc chắn cậu có tâm sự. Mau nói ra để mọi người giúp cậu nghĩ cách, mấy cô gái đó mỗi người nói một câu, đột nhiên không biết ai nhắc tới Cố Tuyết Trâm, đúng rồi Kim Yến. Gần đây dường như không nghe được tin tức của cô Cố nhà các cậu nữa thì phải, cô ta không làm cho nhà họ Phong gà bay chó sủa sao? giọng điệu hỏi thăm theo kiểu chế nhạo, trong lời nói còn mang theo vài phần hả hê trên sự đau khổ của người khác. Cố Tuyết Trâm cũng được xem là người có tiếng trong giới này, hơn nữa còn là trò tiêu khiển cho mọi người trong lúc tiệc tùng chè chén. Lục Kim Yến đang thờ ơ lãnh đạm thì nghe có người hỏi đến Cố Tuyết Trâm liền lập tức hăng tiết lên, đâu chỉ là gà bay chó sủa chứ. Mà là đạo đức giả vô cùng, Lục Kim Yến nghiến răng nói, cũng không biết người phụ nữ kia uống lộn thuốc gì. Từ lúc anh Diệp Trương trở về thì cô ta bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn, giống như đổi thành một người khác. Vốn dĩ người nói câu đó cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm, ai dè lại nghe Lục Kim Yến nói thế, người kia không khỏi sáng mắt lên, Kim Yến, cô nói mau lên. Rốt cuộc cô ta dối trá thế nào, không ngờ Cố Tuyết Trâm tính tình thẳng đuột kia lại còn có thủ đoạn này nữa. Đây chính là phiên bản cung đấu đời thực vô cùng sinh động. Không chỉ ánh mắt của mấy cô gái có mặt ở đây mới lộ ra vẻ hóng hớt mà ngay cả mấy người đàn ông đang chơi trò đố nhau phạt rượu bên cạnh cũng. Dừng lại, mấy nhân viên phục vụ kia lại càng vểnh tai lên muốn nghe mấy tin đồn của một số gia tộc lớn, Lục Kim Yến lớn lên ở nhà họ Phong. Tin tức mà cô cung cấp đúng là chân thực hơn nhiều, Lục Kim Yến thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình nên cũng không mập mờ nữa. Mọi người đều biết trước đây cô ta thích nhất là đi ra ngoài với đám đàn ông kia cặp kè người này người nọ thường xuyên suốt đêm không về. Chuyện này tớ biết ngay cả cậu Tần cũng bị cô ta dụ dỗ đến mê muội, một cô gái tức giận nói chen vào một câu. Tần Bắc Quyền cũng nổi tiếng vừa đẹp lại vừa có tiền ở kinh đô, năng lực kinh doanh không tệ. Cũng thuộc vào top 10 những cậu ấm nhà giàu nổi tiếng ở kinh đô, Lục Kim Yến không tiếp lời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ra hiệu cho cô nói tiếp, các người đoán xem thế nào, bây giờ cô ta không bước ra ngoài nửa bước. Không chỉ không qua lại với những người đó, mà mỗi ngày đều ở nhà đọc sách cắm hoa tu tâm dưỡng tính. Người như cô ta sao có thể ngồi yên một chỗ chứ, gần đây cô ta còn được anh Diệp Trương tin tưởng, anh ấy rất thích cô ta. Còn muốn mời cô ta về làm nhà thiết kế nữa đấy, Lục Kim Yến nói tới đây, thì thở dài một hơi, giơ tay ra cầm ly rượu lên uống. Mọi người xung quanh đó đều xôn xao, sao có thể có chuyện đó chứ, Cố Tuyết Trâm giỏi như vậy sao, đúng vậy. Theo tớ biết chẳng phải cô ta học tài chính sao, lúc tốt nghiệp còn nợ mấy môn nữa đấy, nếu không phải trong nhà cô ta có tiền. Nhờ vào quan hệ thì chưa chắc cô ta đã tốt nghiệp được, chuyện này đúng là vô lý, đúng vậy đấy Kim Yến, sao Cố Tuyết Trâm bản lĩnh đó chứ? Phong Diệp Trương là truyền thuyết nổi tiếng trong giới kinh doanh tại Kinh Đô, anh ta làm việc cực kỳ cẩn thận. Cố Tuyết Trâm có thể nhận được sự công nhận của anh, còn được anh chủ động mời làm nhà thiết kế, chuyện này đúng là nói mơ giữa ban ngày mà. Sao không thể chứ, Lục Kim Yến liếc mắt nhìn bọn họ, hơi tức giận nói, người ta chính là long bí ẩn nhất trên diễn đàn Milan đấy, Cách Trương.